Chương 2089, quân thượng là đến hương sư vấn tội. 1. Nhan Nhan, đoạn này thời gian ngươi phạm vào bao nhiêu kỵ, bổn quân một hồi tính sổ với ngươi. Nam nhân thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, nhẹ vang lên tại nàng bên tai. Vừa mới còn xuân đau thu buồn Mộ Nhan, nếu là lúc này Hích Tạ ở đây, nhất định sẽ giống to một câu: thân yêu quân thượng đại nhân, ngài là không phải cầm nhầm kịch bản rồi, hiện tại chẳng lẽ không phải nên ôm giai nhân nói một câu: Nhan Nhan, ta rất nhớ ngươi, sau đó tiểu biệt thắng tân hôn, tuổi khô lửa bốc sao muốn cùng với nàng tính sổ sách, là chuyện gì xảy ra? Nàng có cái gì sổ sách tốt bị tính toán? Khẳng định không có. A Đế Minh quyết không để ý Mộ Nhan dãy rủa, trực tiếp đưa nàng đặt tại trong ngực, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong đại điện hoa nở toa nở thành ti nhờ mấy người. Chu Đạo Nghĩa cùng Chư Phó Viện Trưởng vẫn còn ngơ ngác mà nhìn xem hai người, giống như là choáng váng. Khổng Nguyên Cửu vội vàng đưa tay túm một lần, ngớ ngẩn, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tham kiến đế quân. Cái nào đế quân? Tại Long Đằng Học Viện bên trong, có thế bị Khổng Nguyên Cửu xưng là đế quân, có thế có tư cách để Thanh Thiên bảng trước 10 cao thủ quỳ lạy người, trừ kia đã từng quét ngang tu chân đại lục, đánh đâu thắng đó quân vương, còn có ai? Chu Đạo Nghĩa toàn thân run một cái, phanh một tiếng đập ngã xuống đất, tham gia, tham kiến đế quân Chư Phó Viện Trường hướng trên mặt đất một đập, lời nói đều nói không lưu loát, còn kém chút quyết đi qua. Đế Minh quyết thản nhiên nói, hiện tại, các ngươi đối với thân phận của lục tinh chi chủ, còn có chất nghi sao? Không, tuyệt đối không có. Hai người đầu lắc giống trống lúc lắc. Lao Thiên, là đế quân thật là trong truyền thuyết kia đế quân Long Đằng tối cao quy tắc chế định người cùng trưởng khống giả. Chỗ, cho nên nói, lục tinh chi chủ Diệp Lương Thần chẳng những là cái còn vị thành niên thiếu nữ, thậm chí còn là đế quân vị hôn thê. Chu Đạo Nghĩa cùng Chư Phó Viện Trưởng hai người chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Khó trách quân Mộ Nhan lợi hại như thế, phụ lục, đan dược, chiến đấu không gì làm không được. Nguyên lai là đế quân vị hôn thê a, có thế xứng với đế quân nữ nhân, đó là đương nhiên không thể nào là bình thường hạng người. Khó trách Khổng Nguyên Cửu sẽ để cho quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu đội vào ở Thiên Lang Cung. Hóa ra nơi này vốn chính là thuộc về người ta vị hôn phu, bốn bỏ năm lên chính là thuộc về quân Mộ Nhan. Nàng không ngừng, còn ai có tư cách ở lúc này? Chu Đạo Nghĩa chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. Tại quân Mộ Nhan nổ mấy cái lò luyện đan về sau, mình không có đi hương sư vấn tội, nếu không, hắn bây giờ liền cùng Úc Tổn Kiếm đồng dạng, cách cái chết không xa. Không, tuyệt không có khả năng là chân chính đế quân, ngươi là giả mạo, nhất định là giả mạo. Ta không muốn chết, ta tuyệt không thể chết. A Úc Tổn Kiếm đột nhiên phát ra một tiếng điên cuồng mà ga ho the tở, cả người như tên rời cung hướng phía cửa vào tới. Giờ khắc này, hắn cái gì đều không lo được, chỉ muốn chạy trốn lấy mạng. Thể nội nguyên thần điên cuồng thiêu đốt, thậm chí bay ra bên ngoài cơ thể. Tốc độ gần như sắp đến cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa, hồng hoang tháp bên ngoài không khí mới mẻ đang ở trước mắt. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể ngự không phi hành, trốn được xa xa. Úc Tồn Kiếm trên mặt lộ ra một tia chờ mong tiểu dung, nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Thân thể quỷ dị dừng lại giữa không trung, tựa như là bị cái gì dẫn dắt ở, không cách nào động đậy. Úc Tồn Kiếm chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía mình thân thể. Chỉ thấy từng đạo u lam tuyến tại hắn trên thân thể răng khắp nơi, liên tạng phủ, cu nở dê dần dần lộ ra u lam quang mang. A một tiếng hét thảm phát ra, lại im bặt mà dừng. Ngay sau đó, Úc Tồn Kiếm toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung. Thấu chương xong.